Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 360. Lần đầu gặp tiểu di tử vừa khéo nàng trời xanh tính nhát gan, vừa xuất cung vừa mới mẻ vừa sợ sệt, lôi kéo tay của biểu tỷ thật chặt, hai người ôm vào nhau thành một khối, chỉ sợ tách ra khỏi biểu tỷ. Vì vậy bi kịch mới xảy ra. Tần Lâm tay trái dùng chiêu hắc hổ thâu tâm, tay phải thì sử dụng chiêu hầu tử trọng đào, chân đạp theo thế bát tiên cản vân, lấy thế của mãnh hổ hạ sơn mạnh mẽ đào vào Chu Nghiêu Anh. Trưởng công chúa mới vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một nam nhân hung thần ác sát như hổ phóng tới mình, trên mặt hung bạo giống như muốn đem con người ăn tươi uống sống vậy. Nàng chưa từng thấy qua trận thế như vậy, lúc này bị dọa sợ đến tâm tạng đều thoát khỏi vị trí, toàn thân cứng đờ, ngay cả ánh mắt đều bất động, như mắt nai con ẩm ướt đáng thương nhìn Tần Lâm trừng trừng, trong con ngươi đầy sự sợ hãi cùng kinh hoàng. Không ngờ đây là một nữ tử. Chu Nghiêu Anh trừ cái mũ to ra cũng không cố ý hóa trang gì, sau khi xoay người lại Tần Lâm lập tức phát giác không đúng. Vội vàng thu trở lại chiêu hầu tử trộm đào hạ lưu xấu xa cùng hắc hổ đào tâm, nhưng thế nhào mạnh tới cũng không thể thu lại. Chàng làm cái gì vậy? Từ đại tiểu thư bị Tần Lâm làm cho đầu óc bối rối, lúc này mới phản ứng được, vội vàng nghiêng người muốn ngăn trước mặt Chu Nghiêu Anh. Không còn kịp rồi, Tần Lâm giống như một con gấu chó dữ tợn tay quều quào, dương nanh múa vuốt nhào lên. Mà từ Tân Di ngăn trở không những không đưa đến bất kỳ tác dụng nào, ngược lại đem mình lôi kéo vào, hơn nữa còn làm Tần Lâm đang cố gắng sửa đổi phương hướng hoàn toàn mất đi thăng bằng. Tụi tinh đụng địa cầu, cú va chạm vào nhau như trời giáng. Sau khi trời đất quay cuồng, ba người dính chùm vào nhau ngã lăn ra đất. Bắp đùi săn chắc tròn lẳn từ Tân Di không biết sao lại đưa tới giữa hai chân Tần Lâm, một tay thì đỡ sau ức biểu muội, một tay bị đè phía dưới cái mông Tần Lâm, sau khi tỉnh lại vội vàng hỏi. Này Tần Lâm, chàng làm gì biểu muội đó, chàng không sao chứ? Chu Nghiêu Anh gối trên cánh tay của biểu tỷ, đã sớm bị dọa sợ đến ngây dại, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, mang theo giọng nức nở yếu ớt nói. Mau, mau lấy ra nha. Lấy ra. Là nói ta sao? Mới vừa rồi huyệt thái dương của Tần Lâm đúng lúc đụng vào góc trán cứng của Từ Tân Di, lúc này đầu còn xoay mòng mòng, chỉ cảm thấy tiểu huyên đệ áp trên đùi đầy tính đàn hồi của Từ Tân Di, tay phải đè xuống ngực đầy đặn cao ngất của nàng, tay trái để vào chỗ mềm như bông, cái miệng sói của hắn lại gặm vào cái mặt non tươi thơm ngát nào đó. Khi mở mắt ra nhìn, vừa đúng lúc chạm mắt vào đôi con ngươi tránh tránh né né như con thỏ của Chu Nghiêu Anh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong miệng Tần Lâm ác lên một tiếng, mà trưởng công chúa điện hạ thì sắp phát điên đến nơi. Trời ơi, tay trái của tên này đè vào chỗ bí mật ở dưới bụng của thiếu nữ, miệng thì gặm trên mặt nàng. Ngươi nói người ta có nóng nảy hay không? Người đi lại hai bên đường phố đã chú ý tới dị trạng của ba người, không ít người xúm lại tới phía bên này. Từ Tân Di dùng chút lực chống đỡ hai cái chân to dài trên đất, hất Tần Lâm qua một bên, đỡ Chu Nghiêu Anh dậy lập tức tránh mặt vào trong đường hẻm. Tần Lâm đuổi theo sát ở phía sau chạy mấy bước, hất ra những người rảnh rỗi có lòng hiếu kỳ vô cùng thịnh vượng kia. Tần Lâm, chàng làm cái gì vậy? Trong đường hẻm không người vắng vẻ, Từ Tân Di hai tay chống lên cái eo thon nhỏ, trên gương mặt hiện đầy vẻ tức giận. Chu Nghiêu Anh là biểu muội của bản tiểu thư, cũng là muội muội sinh đôi của đương kim hoàng đế Đại Minh triều trưởng công chúa, ngươi là một tên sắc lang, tại sao lại khi phụ nàng như vậy? Trưởng công chúa sao? Tần Lâm sợ hết hồn, vốn tưởng rằng là nữ binh bên cạnh Từ Tân Di, không ngờ tiểu cô nương gầy xinh đẹp này nhìn qua e dè sợ sệt lại là trưởng công chúa triều Đại Minh, khiến cho hắn hoàn toàn bất ngờ, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Nhưng Chu Nghiêu Anh căn bản cũng không có tính khí và khí thế đáng có của trưởng công chúa, rúc vào trong ngực của Từ Tân Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn rùi vào đầu vai của nàng, khóc như hoa lê gặp mưa rào. Phu phụ, hắn chính là tỷ phu sao? Thật là dữ quá đi mà, biểu tỷ chúng ta mau trở lại cung đi, bên ngoài thật là đáng sợ. Được rồi, một cuộc hiểu lầm, hơn phân nửa là người này cho rằng ngươi là con trai, ghen rồi đây mà. Từ Tân Di nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của biểu muội, đôi môi tươi nhuận cười nhích lên, rất đắc ý nhìn Tần Lâm. Hừ, chàng cũng ghen vì bản tiểu thư sao? Tần Lâm bất đắc dĩ cười khổ, sờ sờ cằm, lòng nói: bất kể như thế nào nàng đều là lão bà của ta mà, đại tỷ ạ. Sau đó hai kẻ gây họa này nhìn vào vị công chúa hay khóc kia, đồng thời có một nhận thức chung: chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đáng thương cho trưởng công chúa căn bản không biết mình đã bị gài bẫy rồi, còn khóc ru ru nói muốn đi tố cáo Tần Lâm, bảo hoàng đế ca ca xử phạt cái tên xấu xa này. Chợt Tần Lâm sắc mặt nghiêm lại, đanh giọng hỏi Từ Tân Di: Từ thị, nàng thân là bình thê của bản quan, sao lại tự mình đến kinh, không thương lượng cùng vi phu? Vì sao mang theo trưởng công chúa tự mình ra cung, phải bị tội gì? Từ Tân Di ngoan như là cô dâu mới về nhà chồng, ắt dường như nàng vốn chính là cô dâu mới vừa về nhà chồng, đầu ngón tay xoa xoa vạt áo, e dè sợ sệt nói: phu quân chớ giận dữ như vậy, thiếp đến kinh sư cũng chính là thăm biểu muội, không dám chạy loạn khắp nơi, còn có cái gì tự mình ra cung. Người ta chỉ là thấy biểu muội sống mãi ở trong cung nhàm chán, mới dẫn nàng đi ra dạo một chút. Thật là không thủ đạo làm vợ, tức chết vi phu rồi, nàng là can phạm quốc pháp, có biết hay không? Tần Lâm nổi giận đùng đùng đi tới đi lui, trong khoảnh khắc này giống như muốn đánh người vậy. Thật là dữ mà. Chu Nghiêu Anh cắn đầu ngón tay, bị dọa sợ đến sắp ngất đi, nhìn ánh mắt Tần Lâm giống như tiểu bạch thỏ dưới móng vuốt của sói xám, tránh né né đầy vẻ sợ hãi, trong lòng run sợ nói: Tỷ phu, cũng là ta không tốt, không nên đi theo biểu tỷ xuất cung, ngài ngàn vạn đừng nóng giận ta. Ta bồi tội cho ngươi có được hay không? Hoa tắc, thì ra tiểu di tử mở ngoặc tròn em vợ đóng ngoặc tròn dễ lừa gạt như vậy. Tên người xấu Tần Lâm này lập tức yên lòng 120%, hắc hắc cười gian. Này, Từ Tân Di hít mắt, ở sau lưng Chu Nghiêu Anh dùng khẩu hình mấp máy môi nói không tiếng động: ngươi chớ có loạn đả chủ ý. Tần Lâm bĩu môi, lòng nói: ta thì sao chứ, mặc dù trưởng công chúa thanh tú xinh đẹp, nhưng tuổi nàng bao lớn. Hắn ho khan hai tiếng, nhìn về phía Chu Nghiêu Anh nghiêm nghị nói: được rồi, nếu trưởng công chúa nói như vậy, bản quan cũng không nói ra chuyện các nàng tự mình xuất cung. Các nàng cũng ngàn vạn không đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói lung tung khắp nơi. Về phần Tử thị nàng, hừ, chờ tối nay vi phu sẽ có điều trách phạt. Truyện ORG. Tần Lâm nổi giận đùng đùng đi tới đi lui, trong khoảnh khắc này giống như muốn đánh người vậy. Thật là dữ mà. Chu Nghiêu Anh cắn đầu ngón tay, bị dọa sợ đến sắp ngất đi, nhìn ánh mắt Tần Lâm giống như tiểu bạch thỏ dưới móng vuốt của sói xám, tránh né né đầy vẻ sợ hãi, trong lòng run sợ nói: Tỷ phu, cũng là ta không tốt, không nên đi theo biểu tỷ xuất cung, ngài ngàn vạn đừng nóng giận ta. Ta bồi tội cho ngươi có được hay không? Hoa tắc, thì ra tiểu di tử mở ngoặc tròn em vợ đóng ngoặc tròn dễ lừa gạt như vậy. Tên người xấu Tần Lâm này lập tức yên lòng 120%, hắc hắc cười gian. Này, Từ Tân Di hít mắt, ở sau lưng Chu Nghiêu Anh dùng khẩu hình mấp máy môi nói không tiếng động: ngươi chớ có loạn đả chủ ý. Tần Lâm bĩu môi, lòng nói: ta thì sao chứ, mặc dù trưởng công chúa thanh tú xinh đẹp,

sau đó lại đem chỗ danh thắng Ngọc Uyên Đàm Điếu Ngư Đài này biến thành tài sản riêng của lão. Từ gia cùng Lý gia là người thân. Từ Tân Di ở tại Vũ Thanh Bá Phủ tìm một cơ hội nói đến chuyện bán gia vật trong cung, nàng làm như vô tình nhắc tới Nam Kinh có người bằng lòng bỏ vạn lượng hoàng kim mua Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Bích Ngọc Tây Hoa cùng mấy món chân bảo. Người nói có lòng, người nghe cũng có ý, Lý Vĩ xuất thân nguyên vốn bần hàn, nghe được Từ Tân Di nói đến bốn chữ vạn lượng hoàng kim, lão thiếu chút nữa bị một miếng cơm làm cho mắc nghẹn. Lập tức liền ngầm tính toán mưu lợi. Ngay đêm đó, người nhà hoàn hầu hạ Lý Vĩ đều bị sợ hết hồn. Lão gia tử nằm trên giường giống như cái bánh lạc lăn qua lộn lại, cả đêm không ngủ, thỉnh thoảng còn một mình cười lên ha ha, giống như con heo mẹ phát cơn điên vậy. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Lý lão gia tử những đôi mắt đen sì ngồi lên cỗ kiệu nhanh như tên lửa vào cung tìm con gái. Gặp mặt không nói mấy câu, mở miệng liền đòi Thanh Minh Thượng Hà Đồ và mấy món bảo vật. Lý Thái Hậu biết cha không tu dưỡng nghệ thuật gì, trước kia toàn là đòi trang viên, đất đai, vàng bạc, đột nhiên muốn lấy mấy thư họa chân bảo, trong lòng nàng không khỏi có mấy phần kỳ quái. Nhưng Lý Thái Hậu đối với người nhà tương đối tốt, nhất là phụ thân Lý Vĩ của mình, chỉ cần không phải yêu cầu quá mức, nàng đều sẽ thỏa mãn. Hơn nữa nàng tu dưỡng về nghệ thuật không nhiều, trong mắt của nàng giá trị của những bảo vật này cũng rất có hạn, vì vậy lập tức truyền ý chỉ, đem bảo vật thưởng cho người cha lòng tham vô đáy này. Không ngờ các loại bảo vật bích ngọc tây hoa gì đó đều tìm được, vừa khéo chỉ có Thanh Minh Thượng Hà Đồ là không tìm ra. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 362. Án trộm quốc bảo Lý Vĩ lập tức không chịu buông tha, ép buộc thái giám thay lão tìm cho ra bức họa. Chỉ vì ngày hôm qua Từ Tân Di nói qua có phú ông bằng lòng bỏ ra vạn lượng hoàng kim mua mấy món bảo vật này, thực là một vị hậu duệ của Triệu Tống. Cái gì bích ngọc tây hoa, cờ vây ngọc thạch đều là vật do hoàng cung Tống triều năm xưa ngự dụng. Người ta mượn cái này để tưởng nhớ tổ tiên, cho nên mới bằng lòng ra giá đắt mà mua. Trong đó Thanh Minh Thượng Hà Đồ vẽ cảnh vật biện kinh thời nhà Tống, hoàng cung điện vũ, vừa khéo là vật mong muốn hàng đầu trong danh sách bảo vật mà họ muốn đó. Thiếu bức đồ này, người ta sẽ không chịu mua. Lý Vĩ vì vạn lượng hoàng kim trong truyền thuyết, quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào muốn thu cho được bức đồ này vào tay, trong cung kêu to mắng lớn, náo loạn cả ngày. Trương Thành, Trương Kình đều vì xuất phát từ cẩn thận phụ giúp vào, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được. Lão gia tử không ngờ lại chạy đến trước mặt con gái vơ tay múa chân tố cáo, nói thái giám trong cung ngay cả ý chỉ của Thái Hậu cũng dám vi phạm, đem danh họa rú đi không chịu cho lão. Lý Thái Hậu bị cha làm cho phiền không nhịn được, cho tranh khác thay thế đi vậy. Thế nhưng bất kể danh họa chân quý sường nào, Lý Vĩ đều lắc đầu như đánh trống chầu. Không muốn, chỉ muốn Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Càng về sau ngay cả Lý Thái Hậu cũng nổi lên lòng nghi ngờ, rốt cuộc bức họa kia đi đâu vậy chứ? Nàng phân phó cha đi về nhà trước, chờ trong cung bí mật điều tra, sau khi tìm được nhất định cho ông ta, lúc này Lý Vĩ mới mất hứng mà về. Trên đời không tường nào gió không lọt qua được, Lý Vĩ gây thanh thế trong cung không nhỏ, hiển nhiên truyền đến trong tai của hữu tâm nhân bên ngoài cung. Phái đối chọi với Trương Cư Chính trong 2 năm qua, người thì bị biếm, người thì bị bãi chức, còn dư lại không bao nhiêu. Hơn nữa chuyện bán ra tự họa làm đầy quốc khố, cuối cùng là phương thức suy nghĩ phù hợp ngoại triều quan văn đem tiền bên trong kho đến hộ bộ, sau lưng lại có Lý Ái Hậu cùng Vạn Lịch Đế ủng hộ, cũng không thể nói gì được. Đột nhiên tuôn ra trong cung chuyện chân bảo mất tích, những người này thật là mừng rỡ, lập tức sống như gà chọi đến say máu nhảy tưng cả lên. Hình bộ chủ sự trầm tư hiếu, giám sát ngự sử Triệu Ứng Nguyên, đám người Thái Phó Từ Thiếu Khanh, Trương Hữu Lâm đua nhau dâng thư, đản hạc hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan dung túng thuộc quan, bỏ túi xin cấu kết cùng nội đình hoạn quan, mượn cơ hội bán ra vật cung cấm, tham ô Thanh Minh Thượng Hà đồ cùng đông đảo các loại chân bảo. Hạng Trang múa kiếm nhưng ý ở phái công, mặc dù đầu mâu tạm thời nhắm ngay Trương Học Nhan trực tiếp tổ chức, trên thực tế là nhắm thẳng vào thủ phủ đế sư Trương Cư Chính thúc đẩy chuyện này, liên đới tới ti lễ giám Phùng Bảo. Bây giờ đám người trầm tư hiếu nhảy ra chẳng qua là con tốt xung phong hãm trận mà thôi. Sau lưng bọn họ còn có xe pháo mã cùng lão soái, dư đảng tiền nhậm thủ phủ cao cùng lưu lại ở trong kinh thành, cùng với đại viên triều đình phát sinh xung đột với Trương Cư Chính trong sự kiện đoạt tình lần trước. Đối với hành vi của hình bộ chủ sự Trầm Tư Hiếu, thái độ của hình bộ thượng thư Nhưng Thanh tương đối mập mờ. Từ nội đình đến bên ngoài triều đều nổi lên cuồng phong bạo vũ, những quan viên bất mãn đối với triều chính mới đều ngắm nhìn thế cục, mang theo sự hưng phấn giấu không được. Người nào cũng đều không biết rằng cánh con bướm khẽ đập tạo thành gió lúc kia chẳng qua là tứ phẩm chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ nho nhỏ Tần Lâm mà thôi. Mấy ngày nay hắn vẫn đàng hoàng mỗi ngày đi cầm y vệ nha môn điểm danh, giả bộ như người không có chuyện gì vậy. Ngay cả Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực thân tín nhất vào thời điểm mỗi ngày nghị luận vụ án danh họa bị mất trong cung, cũng tuyệt đối không ngờ trưởng quan của mình lại đóng vai trò như thế nào trong cuộc phong ba này. Suốt cuộc, Lưu Thủ Hữu triệu tập tất cả đường thượng quan đến bản nha Bạch Hổ Đại Đường. Bồi bên cạnh Lưu Thủ Hữu còn có hai người, người thứ nhất tướng mạo bình thường, nụ cười gian hoạt vô cùng, trường bào xám mũ nhọn cùng quan viên đông sưởng thường thấy ngày xưa bất đồng, ngực có bổ phục thiên hộ quan võ. Đây chính là nhân vật thứ hai của đông sưởng trừ sưởng công gia, hiện đảm nhiệm trưởng hình thiên hộ, tâm phúc từ tước của Phùng Bảo. Một người khác thần sắc kiêu ngạo bất tuân, mặt mũi đầy thịt, dâu ria từng sợi một đâm tua tùa, hung tướng tất lộ, cũng áo sam xám mú nhọn, trước ngực có bổ phục bá hộ quan võ, chính là Lý Hình bá hộ đông sưởng Trần Ứng Phượng. Sưởng vệ một thể, phần lớn thời điểm quyền thế đông sưởng còn vượt qua cẩm y vệ, đông sưởng trưởng hình thiên hộ có địa vị không khác gì cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu. Mà Lý Hình bá hộ trừ trưởng Bắc Chấn Phủ Ti ra, so tất cả đường thượng quan cầm y đều hơi cao hơn một bậc. Cho nên tất cả đường thượng quan đều nhìn hai vị này gật đầu cúi người, duy chỉ có Phùng Bang Ninh thần thái phu nhiên tự đắc, mơ hồ ngạo thị đồng liêu. Từ tước Trần Ứng Phượng đều là thuộc hạ của Phùng Bảo bá phù hắn. Mọi người đều biết lẫn nhau, Lưu Thủ Hữu hơi giới thiệu, lập tức đi thẳng vào để nói. Xem ra chư vị đều hiểu rồi, từ Thánh Thái Hậu ban Thanh Minh Thượng Hà đồ cho Vũ Thanh Bá, không ngờ lại tìm trong cung nhiều lần không được, bên ngoài cái gì cũng nói được. Nhưng mà bất quản về nó, làm Thái Hậu tức giận, đông sưởng cùng cẩm y vệ chúng ta liên thủ phá án. Hai vị lão hương nào bằng lòng ra lực, dò xét án này không? Xoát một cái, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Tần Lâm. Người nào không biết vị chỉ huy thiên sự trẻ tuổi này phá nhiều đại án trọng yếu, chính là vị có khả năng phá án hàng đầu trong bản nha chứ? Hạ quan nguyện đi. Ngoài ý liệu là kẻ tranh chức một bước tình nguyện làm chuyện này không phải là Tần Lâm mà là Phùng Bang Ninh. Hắn dương dương đắc ý đi ra khỏi hàng, còn khiêu khích nhìn Tần Lâm một chút. Bị Phùng Bang Ninh đột nhiên tập kích, Tần Lâm chẳng qua là cười cười không thèm để ý. Lão gian cử hoạt Lưu Thủ Hữu trên mặt hiện vẻ tức giận, chợt lói lên rồi biến mất. Mặc dù lập trường hai vị Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo này cũng không hoàn toàn nhất trí, nhưng căn bản quan hệ đồng minh còn vững chắc. Chỉ là Phùng Bảo đứng vững ở ti lễ giám cùng đông sưởng không cam lòng ở địa vị thuộc hạ, muốn lấy được quyền chủ đạo trong đồng minh, cho nên giữa Trương Phùng cũng không có mâu thuẫn quá lớn. Lần này chuyện trong cung bán ra thư họa làm phong phú quốc khố là hai người bọn họ cùng chung thúc đẩy. Mà tấu chương đạn hạc ngoài mặt chỉ hộ bộ thượng thư chương Học Nhan, trên thực tế đầu mâu đã nhắm ngay liên minh này, đứng phía sau màn chính là phái phản đối triều chính mới. Đối mặt với địch nhân trung, chương cư chính cùng Phùng Bảo nhất định sẽ chân thành đoàn kết. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 363. Sợ ngươi không xui xẻo, bây giờ Đông Sưởng đã đưa ra một vị trưởng hình thiên hộ, một vị lý hình bá hộ, đều là thân tín của Phùng Bảo. Như vậy dựa theo uy củ thành văn, đến phiên bên Cẩm Y Vệ nên đưa ra người tin cẩn của Trương Cư Chính rồi. Phùng Bang Ninh đột nhiên nhảy ra tỏ vẻ anh dũng muốn tham dự phá án, liền phá tư quy tắc ngầm, không khác nào không nể mặt Trương Cư Chính, cũng không nể mặt Cẩm Đô Đốc Lưu Thủ Hữu này. Cho nên con ngươi của Lưu Thủ Hữu chuyển một cái, chuẩn bị không mặn không lạt nói mấy câu, khiến cho Phùng Bang Ninh không xuống đài được. Kết quả ngược lại Đông Sưởng có tới hai vị giành trước, từ tức là tâm phúc của Phùng Bảo, cũng không quá mức khách sáo đối với vị diệt nhi này của chủ nhân. Phùng trưởng quan, chuyện này ngoại quan loáng thoáng đem đầu mâu chỉ hướng Phùng Ty Lễ, bên Đông Sưởng có ta cùng Trần Lý Hình cũng đủ rồi, ngươi xem có nên tạm thời tránh ra hay không. Trần Ứng Phượng ở trong phe Phùng Bảo địa vị thấp hơn nhiều, khẩu khí cũng khách sáo hơn, dáng vẻ sinh ra vốn một bộ hung thần ác sát, nhưng càng muốn giả làm tư văn cắn văn nhai chữ nói. Lấy ngô kiến của ty chức Phùng trưởng quan ở Nam Chấn Phủ, ty sự vụ phức tạp, đồng dạng là tận trung vương sự. Nam Chấn Phủ ty một khắc cũng không thể thiếu Phùng trưởng quan, cho nên chuyện tra án này nên giao cho người khác làm thôi. Dứt lời, hai vị đều nhìn Phùng Bang Ninh nháy mắt, bọn họ cũng không nghĩ tra án đều là hệ chính của Phùng Bảo, tra được thì dễ nói, tra không ra kết quả lý tưởng, đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm. Vạn nhất kết quả bất lợi đối với Trương Cư Chính, tướng phủ lại không người chứng kiến, hai bên làm sao giao phó đây? Phùng Bang Ninh không phải là đứa ngốc, lập tức ngửi được mùi, cũng may Trần Ứng Phượng đã bắc thang hạ đài sẵn cho hắn, chỉ cần nói Nam Chấn Phủ ty sự vụ phức tạp không cách nào phân thân, sẽ nhân cơ hội rút về. Không ngờ lúc này Tần Lâm đứng ở phía sau hắn, đột nhiên cười hừ một tiếng từ trong lỗ mũi. Tiếng cười kia vô cùng nhỏ, người khác đều không nghe được, chỉ có lỗ tai của Phùng Bang Ninh cách khoảng cách gần là nghe rõ ràng. Vừa khinh bỉ lại coi thường, quả thật khinh bỉ hắn tới cực điểm. Phùng Bang Ninh thiếu niên đắc chí, ỷ vào chỗ dựa của bá phụ cho tới bây giờ không gặp qua khó khăn thất bại nào, muốn cùng Tần Lâm đối chọi đấu tranh, nhưng xuất sư bất lợi, cả một chuyện sửa nha thử bị Tần Lâm chiếm hết danh tiếng rồi, khiến cho hắn vô cùng mất mặt, vừa đố kỵ vừa hận, thủy chung nghiên cứu làm thế nào để hung hăng chỉnh trị Tần Lâm một phen, mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Nghe tiếng cười tràn đầy vẻ khinh bỉ của Tần Lâm, phổi Phùng Bang Ninh cũng sắp nổ lên vì tức, cũng không kịp nhớ nhiều nữa, tiến lên một bước, chắp tay nói với Lưu Thủ Đốc. Lưu Đô Đốc, hạ quan nguyện lập quân lệnh trạng tất phá án này. Lưu Thủ Đốc trong mắt hàn mang chợt lóe, thầm nói: chính ngươi tự tìm cái chết, không oán ta được. Từ tước Trần Ứng Phượng còn muốn khuyên nữa, Lưu Thủ Hữu chợt tươi cười rạng rỡ, cực kỳ nhiệt tình hướng về phía Phùng Bang Ninh chắp tay. Phùng chỉ huy chịu bỏ sức làm việc vua thật là quốc gia đại hạnh, may mắn lớn Cẩm Y Vệ nha môn chúng ta. Trên Bạch Hổ đại đường, nhất thời tuyển chọn kẻ sáng giá cũng chỉ có Phùng chỉ huy cùng Tần chỉ huy là hai vị thiếu niên anh hùng. Nào, Tần chỉ huy cũng tới đây, lần này hai vị liên thủ nhau ra sức, nhất định có thể phá được án này, tìm về quốc bảo. Đây là lần thứ hai Lưu Thủ Hữu nói đến chuyện tuyển chọn người sáng giá, Tần Lâm cũng không thoái thác như lần đầu tiên, trong ánh mắt chán phép của Phùng Bang Ninh, không thèm nhượng nhịn đi lên sóng vai cùng hắn, nhìn về phía Lưu Thủ Hữu chắp tay. Lưu Đô Đốc khen quá lời, hạ quan không dám nhận lãnh. Chuyện phá án thì hạ quan có chút đạo hạnh thấp kém như vậy, nên phải theo Phùng Tỷ Huy đi một chuyến, vạn nhất người có sơ thất gì cũng tiện ở bên cạnh giúp đỡ, tránh làm mất mặt mũi của Cẩm Y Vệ Thiên Tử thân quân ta. Lời nói này Tần Lâm có ý tứ, giống như nếu hắn không đi, Phùng Bang Ninh sẽ phải chịu mất mặt lớn lắm vậy, nhất thời khiến cho các vị đường thượng quan trên Bạch Hổ Đại Đường nháy nhó lẫn nhau, chẳng qua là ngại phiền mặt mũi không bật cười mà thôi. Ngươi! Phùng Bang Ninh giận đến sắc mặt xanh đen, chỉ Tần Lâm định ngoác miệng mắng to. Được rồi, được rồi. Lưu Thủ Hữu không đợi hắn phát tác, trước tiên nghiêm sắc mặt. Hai vị thiếu niên anh kiệt luôn luôn lấy tinh thần đoàn kết làm trên hết. Tần Chỉ Huy cũng là vì hảo tâm, Phùng Chỉ Huy không nên quá so đo. Lưu Thủ Hữu trưởng quản chuyện của Cẩm Y Vệ, lính hàm tả đô đốc thái tử thái phó, cho dù Phùng Bang Ninh kiêu căng ngang ngược cũng không dám cãi vã cùng hắn ở giữa đình, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng trợn hai mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm thở hồng hộc sống như con cóc lớn vậy. Hừ, hai vị đông sưởng xử lý án đều là gia nô của bá phụ ta, còn sợ không chỉnh trị được gã nhà quê ngươi sao? Phùng Bang Ninh nghiên cứu làm thế nào trả thù Tần Lâm. Tần Lâm nheo mắt lại, như cười như không liếc hắn một cái. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, không phải là lão tử không cho ngươi cơ hội, ngược lại họ Phùng từ ngày lão tử đến đảm nhiệm Nam Chấn Phủ Ti liền trợn mắt nhướng mày. Ta không cho ngươi chút màu sắc để xem thử, ít không biết được Mã Vương gia có ba con mắt, lần này phải khiến cho ngươi không chết cũng lột ra. Phùng Bang Ninh bất ngờ gia nhập vào, khiến cho Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng hai người bọn hắn chẳng qua là hạ nhân của Phùng Bảo, ít nhất thân phận trước mặt Phùng Bảo cùng thiếu gia Phùng Bang Ninh này phải kém một bậc, cho nên cũng không có được biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là hàn huyên mấy câu cùng hai vị đường thượng quan Cẩm Y mới gia nhập. Lại nói lời cảm ơn với Lưu Thủ Hữu sau đó cáo từ, bốn người cùng đi đến nha thự Nam Chấn Phủ Ti ngồi xuống thương nghị vụ án. Tần Lâm cười híp mắt cười nói hàn huyên cùng hai vị đông sưởng đại lão. Phùng Bang Ninh rất khinh thường chỉ điểm Tào Hưng Vượng bưng trà rót nước, bày ra dáng vẻ phó chủ nhân, không thèm để ý tới Tần Lâm. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng biết rõ Tần Lâm trong bốn người đang phá án này trên tế đại diện cho Giang Lăng tướng phủ, cho nên không dám không theo thực mà trả lời, cũng không bày ra dáng vẻ của đại lão đông sưởng. Lý Vĩ gây ồn ào đòi thanh minh thượng hà đổ trong cung tiến hành kéo lưới điều tra, trên văn thư ghi chép bức họa này là còn trong cung, thế mà không biết vì sao tìm mãi vẫn không tìm được. Lúc này nội quan giám có vị thái giám họ Hồ đột nhiên nhớ lại, nói là những năm Long Khánh bức họa này cũng đã được ban cho thành quốc công Chu Hy Trung. Qua hắn nhắc nhở, Phùng Bảo cùng mấy vị đại thái giám khác ở hiện trường năm đó đều nhớ lại chuyện này, nói hơn phân nửa bức họa đã thưởng cho người, chẳng qua là trên văn điệp chuyển giao ghi chép thiếu sót mà thôi. Nguyên là trưởng ấm thái giám ti lễ giám, đông sưởng đốc công Phùng Bảo cũng lên tiếng chuyện này hoàn toàn có thể đến đây chấm dứt, còn ai dám nói một chữ không? Vừa khéo Vũ Thanh Bá Lý Vĩ mắt thấy một vạn lượng hoàng kim tới tay lại bay đi, cảm giác đúng thật là ngứa ngáy trong lòng, nhìn không được lại chạy đến thành quốc công phủ đi hỏi chuyện này, ý tứ là muốn mua thanh minh thượng hà đồ về chuyển tay kiếm một số lớn. Chu Hy Trung trong thời vạn lịch đã chết rồi, con trai cũng chết sớm, bây giờ chủ nhân của quốc công phủ là cháu trai Chu Ứng Trinh của ông ta còn chưa tập tước. Nghe nói Lý Vĩ tới, Chu Ứng Trinh vô cùng kinh hãi, nói ông nội ta năm đó sau khi cầu danh họ còn chưa kịp đi lính, Long Khánh gia lại đột nhiên băng hà, không lâu sau Tân Hoàng lên ngôi, bận rộn loạn loạn đến giữa tháng 7, kết quả ông nội ta cũng bệnh chết. Từ đầu đến cuối liền không cầm được qua bức họa này. Lý Vĩ lập tức nhảy lên cao tám trượng, lại đi tìm con gái khóc lóc cầu xin. Từ Thánh Lý Thái Hậu bị chuyện này huyên náo rất phiền lòng, cộng thêm bên ngoài triều quan văn phản đối triều chính mới đua nhau dâng thư đản hạc hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, trong lúc nhất thời có khí thế mưa to gió lớn sắp kéo tới. Vì vậy nàng vội vàng xuống ý chỉ, bảo Đông Sưởng cùng Cẩm Y về điều tra kỹ chuyện này. Tần trưởng quan, ngươi xem bây giờ chính là cuộc diện như vậy. Từ Tước nghĩ ngợi, xòe tay ra. Theo bản quan xem xét, chỉ sợ chuyện còn phải truy tố đến yếu nhân trong cung của Long Khánh Hoàng gia trong lúc băng hà kia. Trần Ứng Phượng cũng thấp giọng. Trần Hồng, Mạnh Trùng, dưới mông đều không sạch sẽ. Trần Hồng, Mạnh Trùng kia theo thứ tự là Đại Thái Giám Ti Lễ Giám trước khi Phùng Bảo thượng vị, là một đảng của tiền nhậm thủ phủ cao cùng. Ý tứ của Từ Tước, Trần Ứng Phượng chính là giá họa tội trộm bảo này lên trên người của hai tên này, rửa sạch cho Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính. Hai vị quyền hoạn này đã miễn chức lâu rồi, nói là bọn họ trộm, sợ là khó làm cho kẻ dưới phục tùng. Tần Lâm cau mày, trầm ngâm không quyết. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng ngơ ngác nhìn nhau, tự nhủ Tần Lâm không biết điều. Bây giờ cũng chỉ có biện pháp này là dễ dàng nhất để giải thoát cho thủ phủ đế sư cùng Phùng Ti Lễ mà thôi. Tần Chỉ Huy, nếu là ngươi sợ không thể phục chúng, hắc hắc hắc hắc, dù sao Đông Sưởng ta cũng có biện pháp làm cho vụ án này có bằng chứng như núi. Trần Ứng Phượng bóp đầu ngón tay lách cách vang rồi trên mặt hung tướng tất lộ. Hình tấn ép cung đánh cho khai nhận ra. Tần Lâm cười lắc đầu một cái. Nói như vậy, không tìm được tranh trở về, chúng ta giao phó thế nào đây? Ách! Trần Ứng Phượng bị nghẹn họng một cái, biết Tần Lâm nói có đạo lý, không cách nào phản bác. Án mất trộm không giống án giết người. Tỉ như vụ án giết người, đánh cho khai nhận tùy tiện đổ thừa hung khí cho nghi phạm, là sợi dây xiết chết hay là thái đao giết người, như vậy sẽ xử lý hết sức dễ dàng. Còn án mất trộm này thì phải tìm được tang vật, muốn cứng rắn đánh cho hai lão thái giám hết thời chiêu nhận đã trộm bảo thì dễ dàng, nhưng đi đâu tìm cho được quốc bảo như Thanh Minh Thượng Hà đồ về giao nộp đây? Trong bụng Từ Tước cực kỳ không vui, lại không nông cạn giống như Trần Ứng Phượng vậy. Dù sao Tần Lâm trong tổ chuyên án bốn người này trên thực tế đại diện cho Trương Cư Chính cũng không thể không nể mặt. Hắn liền nhìn Phùng Bang Ninh nháy mắt, chậm rãi uống trà nói. Phúc đồ này giá trị rất cao, không chừng là Trần Hồng, Mạnh Trùng không tự mình xấu mà có lẽ chuyển bán cho người khác. Điều này cũng có thể, nếu là ra khỏi hải ngoại, hiển nhiên không chỗ truy xét. Không ngờ tới, Phùng Bang Ninh lại không giúp đỡ hai vị Đông Sưởng nói chuyện, mà là âm dương quái khí nói. Tần Chỉ Huy vừa có 8.000 đại bản lãnh, muốn làm án này có gì khó khăn. Chúng ta lần này nhất định phải điều tra kỹ vụ án, khiến cho người ngoài tâm phục khẩu phục. Thì ra Phùng Bang Ninh chỉ sợ vụ án làm theo biện pháp của Từ Tước, Trần Ứng Phượng toàn là dùng độc hình, khoái đao chém loạn ma, dù không tìm được đồ cũng có thể nói là bán ra hải ngoại, người chết không đối chứng. Tần Lâm sẽ dễ dàng phá được vụ án, tự dưng được công lao, chẳng phải là quá tiện nghi hắn sao? Tần Lâm nhìn thần sắc của Phùng Bang Ninh, giống như nhìn một con heo ngu xuẩn không chịu nổi, còn tự cho là thông minh tuyệt đỉnh. Trên thực tế loại người này ngu dốt vô cùng. Bụng hắn sắp cười đau cả ruột, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nghĩa chính từ nghiêm nói. Phùng Chỉ Huy nói phải, chúng ta phải nên công bình chấp pháp, không chỉ bắt được thiết, hơn nữa còn phải lấy được tang vật. Đây mới gọi là đại hoạch toàn thắng. Phùng Bang Ninh là cháu ruột của Phùng Bảo, Tần Lâm là đại diện Trương Cư Chính, hai người bọn họ đều nói muốn điều tra công bình tỉ mỉ. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng không thể làm gì hơn, liền đề nghị trước hết bắt đầu ra từ quy trình giao tiếp giữa quan viên kinh bản hộ bộ và trong cung. Nhưng Tần Lâm đưa tay ngăn lại, ung dung tự tại nói. Vụ án rốt cuộc như thế nào, Rốt cuộc bức tranh có thưởng cho Thành Quốc Công hay không, chúng ta phải tỉ mỉ cẩn thận đi tới phủ của Thành Quốc Công cẩn thận tra một chút, ít nhất trước tiên xác định hướng đi của tranh. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút không giải thích được, đều nói vì tần trưởng quan này có khả năng thẩm âm đoạn dương, sao lại vào lúc này lại hồ đồ như vậy. Cháu ruột của Thành Quốc Công chính miệng nói tranh không tới tay hắn, trong cung ngự dùng giám cũng không có thủ tục ghi chép giao tiếp tương ứng, xem như đúng như ghi chép tranh còn ở trong cung. Mấy đại thái giám bao gồm cả Phùng Bảo sau đó cũng nhớ lại, năm đó quả thật chẳng qua là Long Khánh Hoàng gia lỡ miệng đáp ứng, cũng chưa hoàn thành thủ tục bàn giao. Như vậy chính là ba mặt đối chứng, nhân chứng vật chứng đều xong rồi, còn cha làm gì nữa. Cho dù hai vị đại lão đông xưởng này làm qua vụ án hàng vạn vạn ngàn ngàn, phía dưới tay oan hồn thiên thiên vạn vạn, lúc này cũng không hiểu trong bụng của Tần Lâm muốn làm cái gì. Khóe miệng Phùng Bang Ninh sắp nhích tới trên mũi, cảm thấy Tần Lâm phá án bất quá chỉ như vậy, hừ lạnh một tiếng. Nếu Tần Chỉ Huy không ngại vất vả, chúng ta hãy đi theo một chuyến coi như thế nào. Đều là ra sức vì việc vua mà. Tần Lâm mang theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, phía sau Phùng Bang Ninh thì có Tào Hưng Vượng đi theo. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng mang theo thật nhiều đương đầu, sai dịch đông sưởng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn chạy tới phủ của Thành Quốc Công. Lúc trước Thành Quốc Công Chu Năng là đại công thần của Chu Lệ trong loạn tính nạn cướp lấy ngôi vị hoàng đế, coi như là quốc công cực kỳ hiển hách, đời trước là Chu Thời Thái sau khi nhận thụ phong mấy tháng là chết, không làm gì nổi bật. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 364. Thành Quốc Công nhát gan, sau đó đến đời ông nội Chu Hy Trung trưởng quản, có hai phủ tổng quản Thần Cơ Doanh, Đề Đốc 12 đoàn doanh cùng 5 quân doanh thống quản hết chư quân kinh sư, quan bái thái sư vị, sau khi chết truy phong Định Tương Vương, hiển hách vô cùng. Em của ông ta là Chu Hy Hiếu cũng từng làm Cẩm Y Đô Đốc, quan tư chức thái bảo. Vốn Tần Lâm tưởng rằng thế hệ Chu Ứng Trinh này hoặc là giống như Từ Duy Trí ăn chơi phá phách không kềm chế được, hoặc là giống như Thường Dận tự thô lỗ cậy mạnh, tóm lại hẳn sẽ có mấy phần khí phách của các tướng môn hổ tử. Ai ngờ bước ra nghênh tiếp chính là một thiếu niên công tử so với hắn còn trẻ hơn 1-2 tuổi, ôn nhu văn nhã, giữa hai lông mày có mấy phần âm trầm út kết. Hắn mắt thấy thật nhiều sai dịch đông sưởng cùng Cẩm Y Hiệu ấy, sợ đến cả người run run, bước chân rối loạn, lúc ra cửa còn bị ngưỡng cửa báng cho một cái, bước tới chào đón mà câu sao không liền với câu trước. Chư vị lão thúc lão bá, lại có chuyện gì muốn tìm Tiểu Diệt nữa? Tiểu Diệt cần thủ môn hộ, cũng chưa từng phạm pháp. Phụ thân của Chu Ứng Trinh từng làm cẩm y quan mấy ngày, mới vừa tập tước còn chưa kịp lên làm đô đốc thì đã sớm chết rồi, cho nên hắn phải xưng bọn Từ Tước, Phùng Bang Ninh làm thúc bá. Từ Tước hiểu được vị này là người nhát gan, cũng không quản người ta là quốc công gia tương lai, ỷ vào uy phong đông sưởng, làm ra vẻ nói: Tiểu công gia chớ trách chúng ta đắc tội, chính vì chuyện của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Vị Tần Lâm Tần Chỉ Huy này đoán án như thần, có lời muốn hỏi ngươi. Chu Ứng Trinh vẻ mặt như đưa đám, liên tiếp nhìn Tần Lâm cung kính chấp tay. Tần Đại Thúc, tranh kia thực sự không có ở nhà ta nha. Ban đầu gia tổ được Long Khánh Hoàng gia ban thưởng, nhưng căn bản không giao tiếp nhận lấy. Lý Hoàng thân đã hỏi qua, ta đã nói cho ông ta biết rồi mà. Một loại gạo nuôi được trăm loại người. Lúc này Tần Lâm mới hiểu được Chu Ứng Trinh đường đường là Thành Quốc Công tương lai, có xa xa cùng thúc xa uy phong như vậy, bản thân lại là một tên bọc mủ trứng thối, nhát gan vô cùng. Tiểu công gia chớ quá lo. Tần Lâm cười híp mắt, thái độ khách sáo hơn nhiều so với Từ Tước, ôn tồn an ủi nói: Chúng ta chẳng qua là tới hỏi tình huống, chuyện này cùng tiểu công gia quan hệ không lớn, cũng không bất lợi đối với ngươi. Trong một đống hung thần áp sát xưởng vệ ưng khuyển, chỉ có thái độ của Tần Lâm hòa ái nhất. Chu Ứng Trinh cực kỳ cảm kích, nhiệt tình mời bọn họ vào trong phủ ngồi một chút, từ từ nói chuyện này. Mọi người đi vào trong phủ. Tần Lâm nói đông nói tây hỏi về tình huống năm đó, thật ra thì đều nói chơi qua. Chu Ứng Trinh lại sợ Từ Tước, Trần Ứng Phượng hung hãn, ngược lại thích nói chuyện nhiều hơn với vị Tần chỉ huy hòa ái dễ thân cận này. Dáng vẻ ấy của hắn đơn giản buồn cười tới cực điểm, thân là thành quốc công sắp tập tước, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mấy người Từ Tước, Trần Ứng Phượng. Ánh mắt phiêu phiêu thấm thoát, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. Tần Lâm trong lòng buồn cười, ngoài mặt tất nhiên hết sức thân thiết, nói không ngừng nghỉ cùng Chu Ứng Trinh giống như nói chuyện nhà. Dần dần Chu Ứng Trinh không sợ như trước nữa, nhất nhất đem tình huống năm đó nói qua một lần, chẳng qua là kể lại ra ra Chu Hy Trung nói như thế nào cùng Long Khánh Hoàng gia chứng kiến hiện trường có ba vị đại thái giám Ti Lễ giám Phùng Bảo, Trương Thành cùng Trương Kình Kỳ dư cung nữ, lại có mấy người tiểu thái giám. Sau đó ra ra trở về nói như thế nào cho người trong nhà, dề già nói cả nửa ngày. Thật ra thì cũng không có tình huống gì mới, chuyện năm đó đã rất rõ ràng, bản văn ghi lại cùng người trong cuộc nhớ lại đều xác thật không lầm. Chu Ứng Trinh cũng không thể cung cấp bất kỳ đầu mối nào mới. Trên thực tế năm đó hắn mới 7-8 tuổi, sao biết được cái gì? Hai vị đông sưởng nghe Tần Lâm ba hoa không nhỉ, quả thực là lỗ tai nghe đến nỗi hết sức nhàm chán. Phùng Bang Ninh thì liên tục cười lạnh, nói với Từ Tước: Tần chỉ huy quả nhiên đoán án như thần, nhìn hỏi cặn kẽ như vậy, chỉ hận không hỏi luôn một lần xem năm đó người nào nháy mắt mấy cái. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng cười thầm không ngừng, nhủ thầm trong lòng: quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, bên ngoài thổi phồng tên họ Tần này lợi hại như thế nào, thì ra là loại tốt mã rẻ củi như vậy. Lại nhảy con bà nó. Trần Ứng Phượng hàm răng cắn chặt như đinh thép, thấp giọng từ trong đôi môi phát ra một câu: tên họ Tần sao không hỏi qua một lần Chu lão quốc công, ở trong cung ho khan mấy tiếng, đi tiểu mấy lần luôn. Từ Tước hàm dưỡng khá hơn chút, cười nói: Tần chỉ huy hỏi phải cặn kẽ, tất nhiên là có nguyên nhân của hắn, chẳng qua là tiểu công gia năm đó tuổi rất nhỏ, sợ là không nhớ được quá nhiều điều, cũng không tránh khỏi nhớ lầm. Chu Ứng Trinh còn tưởng rằng là bọn họ chĩa mũi dùi vào mình, bị dọa sợ đến lập tức từ trên ghế đứng lên, sợ hãi nói: tiểu Diệt tuy còn trẻ tuổi, may mắn là nhớ chuyện sớm, những điều này đều nhớ rất rõ ràng. Được rồi, được rồi. Từ Tước cười lên, vì chuyện mình có thể hù dọa đường đường quốc công ra mà đắc ý, nghênh ngang phất tay ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó lại nặn ra vẻ mặt ôn hòa an ủi Chu Ứng Trinh: đa tạ tiểu công gia cung cấp tình huống năm đó. Hạ quan trong lòng càng lúc càng ra nắm chắc, chuyện này thực sự không quan hệ gì cùng tiểu công gia. Bọn hạ quan quấy rầy đã lâu, bây giờ xin cáo từ. Nếu vụ án có cái gì nghi nan, sẽ trở lại thỉnh giáo. Dứt lời, Tần Lâm đứng lên cung cung kính kính nhìn Chu Ứng Trinh hành lễ. Kẻ này cũng vội vã đáp lễ. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Phùng Bang Ninh lại bất đồng, hiểu rõ được Chu Ứng Trinh là loại người yếu ớt vô dụng, cũng không cần tôn trọng hắn là quốc công gia, cực kỳ mạo mạn giơ tay lên coi như là thi lễ rồi. Ngược lại Chu Ứng Trinh thân là quốc công lại trong miệng không dứt lời lão thúc lão bá, chấp tay xá chào từng người một. Đưa mắt nhìn đám người Tần Lâm rời thành quốc công phủ, Chu Ứng Trinh thở dài ra một hơi, đưa tay áo lau ướt. Chỉ một hồi này, mồ hôi hột trên ướt của hắn đã toát ra không ít. Từ trong phủ của thành quốc công đi ra, Tần Lâm lại đề nghị đi hộ bộ tra xét. Trên nửa đường nhìn thấy cờ hiệu màu vàng mời vào tửu quán hết sức hấp dẫn, thời điểm cũng đến trưa rồi, sau lưng liền truyền một thanh âm rột rột. Quay đầu nhìn lại, Lục Mập xấu hổ xoa xoa cái bụng tròn căng của hắn, thấp giọng cười khan nói: Tần ca, ngài xem chúng ta có phải nên lúc này đã xế trưa, điếm tiểu nhị ven đường đưa tay lên làm loa, vận dụng cái giọng to tướng hò hét nhưng thân thiết vô cùng. Chân giò thơm ngát, mè nướng bay đầy trời, tinh thịt trắng mỡ chảy ròng ròng, bánh bao thịt nóng hổi, lão bạch làm không cay không lấy tiền, các vị khách quan xin mời vào bên trong. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365. Đi thăm viếng khắp nơi mọi người suốt buổi sáng chạy cả hai canh giờ, ai nấy đói bụng đến mức trong bụng ôi rột rột, nghe được thanh âm này đều chảy nước miếng sòng sòng. Tên mập, những quán này đều không tốt mà. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, hướng đám người từ tước chấp tay xá liên tục, bón tay chỉ về phía trước. Gặp nhau chính là duyên phận. Hôm nay chúng ta sóng vai phá án, bản quan mời mọi người đến tiện nghi phường ăn bữa cơm thường, các vị cần phải nể mặt. Tiện nghi phường chính là những năm Vĩnh Lạc đã có danh hiệu, lấy vịt quay làm món nổi tiếng hậu thế, tuy nhiên tên là tiện nghi phường, giá cả lại không rẻ một chút nào, thực khách chủ yếu là quan trong triều. Nơi này Cẩm Y hiệu ấy, đông xưởng sai dịch tổng lại 20-30 người. Một bữa ở tiện nghi phường tổng cộng phải tốn mấy chục lượng bạc. Tuy nhiên Tần Lâm cần gì quan tâm đến điểm này. Tào Vang cùng Ngũ Phong Hải Thương tổng lại, nói phú khả địch quốc cũng không phải khoác lác. Tần Lâm có hai thành vốn trong bọn họ, cho dù có mời tất cả quân đóng ở Kinh Sư tới ăn tiện nghi phường cũng có thể mời được. Từ tước cất tiếng cười ha hả, người của đông xưởng đều ăn uống chùa chiếm tiện nghi em rồi, tất nhiên vui lòng xài tiền của Tần Lâm, liền cười nói. Kinh sư đều hiểu được Tần chỉ huy trưởng nghĩa sơ tài, có cái tên Cập Thời Vũ, hôm nay chúng ta cũng. Chúng sai dịch cũng đều xoa xoa tay cười hắc hắc, đều nghĩ hôm nay phải phành cái bụng mà ăn mạnh, ăn phá sản Tần Lâm mới gọi là sảng khoái. Đột nhiên Phùng Bang Ninh chợt chen vào. Tần chỉ huy, lời này của ngươi không đúng, chúng ta làm chuyện cho vua, cần lấy công vụ làm thiết yếu, làm sao trước hết nghĩ đến ăn ăn uống uống chứ. Trong cung Từ Thánh Lý Nương Nương cùng Phùng Ti Lễ đều ngẩng đầu ngóng trông kết quả phá án của chúng ta. Ngươi lại muốn bỏ xuống vụ án này không làm, đi ăn tiện nghi phường gì, không khỏi quá mức cô phụ Hoàng An. Từ trưởng hình, Trần Lý hình, hai vị nói đạo lý này có đúng hay không? Ai? Từ tước cùng Trần Ứng Phượng sặc trong cổ họng một tiếng, thực không ngờ Phùng Bang Ninh đột nhiên mượn điều này làm khó dễ. Dù sao hắn là cháu ruột của chủ nhân, nhất định phải theo hắn nói chuyện. Nhưng Tần Lâm mời khách bọn họ nguyên vốn cũng đáp ứng, trong lúc nhất thời quay ngoắt lại thật không dễ dàng chút nào. Tào Hưng Vượng là đứng ở sau lưng Phùng Bang Ninh, hướng về phía Tần Lâm cười hăng hắc, khiến hai người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực tức giận không nhẹ, nhưng lại bị đối phương chụp cái mũ lớn chế trụ, không phản bác được gì. Phùng Bang Ninh hết sức đắc ý, ban đầu Tần Lâm được phân sơn phòng hướng Bắc, nói là nhìn nóc nhà của Điện Thái Hòa ở phía Bắc Tử Cấm Thành, nhất thời lòng trung quân đền nợ nước, làm cho hắn bị nghẹn họng không nói gì được. Cho nên chờ tới bây giờ mới bắn ra một mũi tên để báo mối thù này. Vượt ngoài dự liệu của mọi người, Tần Lâm cũng không tranh cãi ngược lại, mà là cười ha hả nói: Phùng trưởng quan nói phải, hạ quan cân nhắc không chu toàn. Đã như vậy, chúng ta mua chút bánh nóng gì đó lót dạ, vừa gặm vừa đi đến nha môn hộ bộ đi. Tần Lâm dễ dàng chịu phục như vậy, Phùng Bang Ninh ngược lại lấy làm kinh hãi, cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy họ Tần này phá án cũng không thần kỳ như trong truyền thuyết, nghĩ người trước kia không phải là quá đề cao hắn hay sao, thật ra thì người này cũng không có bản lãnh gì lớn. Mọi người liền rẽ quán ven đường mua chút cánh gà, bánh bao gì đó để lót bụng. Từ tước, Trần Ứng Phượng không thành vấn đề, chỉ cảm thấy Phùng Bang Ninh quá mức cố chấp. Những tên hiểu ấy cùng sai dịch đông xưởng bình thường kia thì vô cùng thất vọng, một bữa tiệc rượu phong phú như vậy biến thành bánh nướng khô khan khó nuốt.